Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 476, ngươi không hiểu hắn băng qua bao nhiêu người. Xem ra Tam Đôn lão khỏe mạnh, thư ký ba người ở giữa. Gần nhất từng có một cái liên quan tới Giang Triệt trước mắt khốn cảnh Tam Phương hội đàm. Hoặc là ít nhất là hai hai kéo qua trứng, cho Trịnh Tổng cái mặt mũi. Tạm thời đem thư ký sách đi ra bầy một bên. Chỉ nói lão khỏe mạnh cùng Tam Đôn. Tại Triệu Tam Đôn trong đời, có thể tự nhiên thành khẩn nói ra ta biết chữ tương đối nhiều câu nói này. Mà lại thành công dạy bảo một người. Đại khái là gặp gỡ lão khỏe mạnh. Nhân sinh chỉ lần này một lần. Hai người cộng lại nhận thức chữ không đến 50. Trong đó Tam Đôn bởi vì bên trên qua mấy ngày học. Nhìn qua nhi tử Khải Mông tài liệu giảng dạy, chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại lại là biết chữ ít cái kia tại làm quân sư. Từng tung hoành trên biển lớn kêu hùng hồ biêu đĩnh, lui khỏi vị trí phía sau màn, lại gặp hắn nhân sinh duy nhất mãng bất quá người kia. Thử qua sau chịu phục, vui tươi hớn hở bắt đầu xung làm phân tích sư, nhân sinh đạo sư, cái này tổ hợp. Chỉ là ngẫm lại liền rất đáng sợ a, bởi vì bọn họ phân tích cùng suy nghĩ, bất kể thế nào bảy cong tám quấn, quay đi quay lại trăm ngàn lần, não bổ quanh co, âm mưu dương mưu, sau cùng tóm lại hội chứng thực tại một cái đốt thân người tổn thương. Mọi thứ nói nhiều vũ lực, động thủ mới là nguyên tắc căn bản, tình huống đại khái là như thế, ta suy nghĩ tổng cộng 18 cái kế sách giúp ngươi thắng. Lợi hại, cụ thể nói một chút, chúng ta dùng búa rìu câu xiên, đau thương kiếm kích, bổng, ngoạt, sao băng chùy, a, thật đúng là, 18 cái rất tốt kế sách a. Cứ như vậy, không có cách, người bình thường nói tam thập lục kế chạy là thượng sách. Tại hai người bọn họ này, đoán chừng liền là tam thập lục kế đánh là thượng sách, mà lại cũng chính là lúc này. Triệu Tam Đôn đến Lâm Châu về sau còn trước tới mở cái sẽ. Nếu không Giang Triệt thật vô cùng thay Hoàng Nghiễm Nghĩa lo lắng. Thương chiến đâu? Hoàng Tổng bày mưu nghĩ kế. Đột nhiên liền bị vùi dập giữa chợ. Đau đầu. Thế nhưng không thể phủ nhận. Lệch chính là như vậy một số người. Bọn hắn không hiểu nhường Giang Triệt cảm giác thực tế. Thậm chí là ấm áp. Bọn hắn có lẽ không thông minh. Thế nhưng rất nhiều chuyện Giang Triệt chính mình còn chưa mở miệng. Bọn hắn liền đã tại thay hắn quan tâm cân nhắc. Trong đó bao quát mù suy nghĩ. Tạm thời cầm Tam Đôn làm đại biểu Trà Liêu đang cố gắng. Hồ Bưu Đĩnh cầm trên tay còn có thể lấy ra tiền toàn chuẩn bị tốt. Mà lại đã lên đường đưa tới. Còn có những người khác. Thí dụ như Tạ Hưng hai vợ chồng hiện tại Thịnh Hải. Cả nhà đoàn viên. Hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng vừa cho Trà Liêu gọi điện thoại, chủ động nói, chúng ta năm nay tiêu thụ chia làm cùng tiền lương trước hết không cầm. Hẳn là ít, đều cho Giang Triệt huynh đệ bên kia trước dùng. Lưu Tố như bụng đã hở ra tới không nhỏ. Thế nhưng thân thể tốt, không chịu ngồi yên, y nguyên mỗi ngày tại cảng thành đầu đường bày biện bánh rán bày. Nàng tối hôm qua cũng vừa cho Trần Hữu Thụ đánh gọi điện thoại. Nói. Nhà ta cất hơn 3 vạn, ngươi tùy thời cầm đi cho Hắc tiểu tử. Còn có, ngươi nhớ kỹ hộ muốn hắn chu toàn. Liền liền luôn luôn hẹp hòi độc lão thái đều chen lời miệng. Nói, đó là ta tái tạo ân nhân. Đều là phổ phổ thông thông người. Bình thường nghề nghiệp cùng giản dị. Thực tế bọn hắn cũng không bỏ ra nổi cái gì nhiều tiền. Thế nhưng đều muốn vì cái tên kia làm chút gì đó. Dù cho biết rõ là hạt cát trong sa mạc, không có ý nghĩa, đến mức tiểu nguyệt tỷ các loại, liền càng không cần phải nói. Liền liền duy nhất y nguyên thủ tại lúc đầu cái kia tiệm may Kỳ Tố Vân. Nàng mở ra tôm chàng lão công mỗi ngày theo ngoại ô hướng trong thành nhà hàng đưa tôm xe 3 bánh. Bên trên, cũng chủ động treo cái lớn quảng cáo. Quảng cáo là Kỳ Tố Vân tự tay dùng màu sắc khác nhau vải vóc làm. Chữ đỏ lớn. Người mua điện, đi nghi gia, chồng nàng hiện tại gặp người liền giúp nghi gia nói chuyện. Vài ngày trước còn bởi vì cái này phát sinh tranh chấp. Cùng người đánh một trận, Đại Chiêu, Hắc Ngũ bọn hắn cũng tại kiếm tiền. Tùy thời chuẩn bị khẩn cấp. Thôn Trà Liêu bên trong tình huống. Tựa như là năm đó trợ giúp vượt sông chiến dịch ven bờ bách tính. Đang ở làm lấy đại động thành viên. Những cái kia kiến thức nửa vời bọn nhỏ. Đã đều đem chính mình nhất bảo bối ống tiết kiệm ôm ra. Trước đó, Giang Triệt gọi điện thoại đến Cảng Thành. Hỏi thăm trước mắt giá phòng. Nói là cân nhắc trước tiên đem Trịnh thư ký trước đó theo Trung gia thu sổ sách thu lại ngôi. Biệt thự kia bán. Này trời, Trung Chân Trung Nhân hai tỷ muội gọi điện thoại tới. Nói, đã bán, 10 triệu, ngươi tùy thời tới bắt. Hoặc chúng ta để cho người ta đưa tới. Cái giá tiền này thế nào? Không trọng yếu, bởi vì sự thật nào có như thế bán a? Khế nhà đều còn tại Giang Triệt trong tay mình đây. Đừng quên, kỳ thật hiện tại Trung gia hai tỷ muội mới là gia tộc phía sau màn chân chính gia chủ. Tại Thâm Thành, biết tin tức tương đối muộn, Đồng Dương để tay xuống bên trên một phần báo chí. Gọi lại vừa vặn đi qua Liêu Đôn Thực, Mẫn Hồng tỷ, lão Giang kỳ thật vẫn là nghi ra đồ điện gia dụng mắt xích ông chủ. Người biết không? A, Liêu Đôn Thực choáng váng. Xúc động nói, vậy hắn được nhiều có tiền a? Không thể so với lão Trịnh còn có tiền a. Đồng Dương đem báo chí ném cho hắn. Chờ hắn nhìn qua, hiểu rõ xong đại khái tình huống. Sau đó nói, nhường tài vụ thống kê một thoáng. Xem chúng ta trong sổ sách đại khái có bao nhiêu tiền. Sau đó cho người lão Giang gọi điện thoại. Nói cho hắn biết số tiền này tùy thời vì hắn chuẩn bị. Mẫn Hồng tỷ gật đầu không có lên tiếng tiếng. Liêu Đôn Thực cũng là không có lưỡng lự liền gật đầu. Thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng là làm ăn. Mà lại là tại Thâm Thành một chỗ như vậy. Mặc dù bản thân làm được không lớn. Nhưng là bởi vì mở chính là chức giới chỗ. Cho nên có khả năng tấp nập tiếp xúc những đại lão bản kia. Cho nên bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng. Tại dạng này quy mô thương chiến bên trong. Bọn hắn điểm này tiền. Cũng không biết ta điểm ấy. Đối lão Giang có hay không điểm dùng. Liêu Đôn Thực nói. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta thiếu hắn. Đồng Dương nói. Cũng thế. Cái kia nếu không chính ngươi cho hắn đánh đi. Liêu Đôn Thực nói. Ta này hiện tại ngươi là đầu a. Đồng Dương lắc đầu. Cười khổ. Lần thứ nhất nói rõ lý do. Lão Liêu. Ngươi cho rằng lần trước ngươi hồi trở lại trường học mời mọi người ăn cơm. Ta nói bận quá không cùng lúc đi. Là thật bận rộn như vậy sao? Không phải sao? Kỳ thật không phải. Ta cái kia trời không có bận đến liền ăn một bữa cơm thời gian đều không có. Mà lại kỳ thật ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chỉ là bởi vì trước đó làm sự kiện kia. Ta tạm thời còn không có mặt thấy lão Giang. Đồng Dương nói. Là Giang Triệt giúp bọn hắn báo thù về sau. Hắn không có dừng tay. Tiếp tục lừa dối sự kiện kia. Nhiều người như vậy. Bọn hắn lộ ra quá nghiêm trọng phản ứng. Kỳ thật tại chính bọn hắn xem ra đều không thể bình thường hơn được. Bởi vì Giang Triệt bản nhân đang suy nghĩ gì. Tạm thời không có cách nào hóa trang quát Trịnh thư ký cùng Chử Liên Y ở bên trong bất luận kẻ nào. Nói. Cho nên. Bọn hắn bây giờ thấy được cục diện. Là tạp chí đối nghi ra khốn cảnh cực độ phủ lên. Là Chử Liên Y bởi vì sầu lo cùng mệt nhọc vượt quá giới hạn. Bị bệnh nằm viện. Còn lại Giang Triệt một mình chống đỡ. Là hắn liền như vậy bạo lợi phòng trò chơi đều bán. Là một lần trở thành đại lão bản Đường Liên Chiêu. Hắc Ngũ những người này. Từng cái vậy mà đều lại xuất hiện tại nghi ra đầu đường. Dẫn đầu đạp xe ba bánh đưa đồ điện gia dụng. Hình ảnh cho người ta một loại nghi gia đang ở tuyệt cảnh rìa liều chết vật lộn cảm giác. Rất nhiều người thậm chí đã không nhìn thấy nghi gia ngoại trừ kiên trì. Chờ đợi quả Mỹ tài chính xảy ra vấn đề bên ngoài. Còn có cái gì lật bàn điểm? Thâm Thành, trèo núi giữa nghiệp, văn phòng, sách, nghĩ không ra a, lão Giang lại đem tiền đều thu. Trịnh Hãn Phong muốn hiểu nghi gia nội bộ cơ mật cũng không khó. Phần tài liệu này là hắn trực tiếp theo Chử Liên Y trong tay muốn. Trong tài liệu, Giang Triệt đem đại bộ phận tiền đều thu. Thế nhưng cụ thể phương thức có phân chia. trong đó giống Trung Gia Tỉ Muội, Đồng Dương, Liêu Đôn Thực này loại bản thân có chính mình độc lập sự nghiệp. Cùng Giang Triệt tại trực tiếp trên lợi ích tương quan không lớn. Hắn tính làm mượn tiền, tính toán tiền lãi, mà giống Lưu Tố Như, Tạ Hưng, còn có Lão Khỏe Mạnh, cùng với bản thân hắn bên người những người kia này loại. Hắn vậy mà nói, coi như là bơm tiền nhập cổ phần đi, chỉ là nghi ra đánh giá giá trị sẽ rất cao, cho nên bọn hắn chiếm cổ sẽ rất ít. Ta đi, liền Lâm Đồng Học 6.000 khối đều tính bơm tiền nhập cổ phần a. Tính nhập cổ phần là chuyện gì xảy ra? Trịnh Hãn Phong khốn hoặc một thoáng, tiếp tục xem, liền trả liêu tiền của mình, sản nghiệp của mình, đều tính bơm tiền sao? Điểm rõ ràng như vậy, Trịnh Tổng trăm mối vẫn không có cách giải. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa truyền đến, tiến vào, Khúc Mạt một thân áo sơ mi trắng thêm váy ngắn, nghề nghiệp mà già dặn mở cửa đi tới, đứng đấy nhìn một chút, hỏi, ngươi tại cảm khái cái gì đâu? Lẽ ra ngươi không phải hẳn là đang lo lắng sao? Thật sao? Trịnh Hãn Phong cười một thoáng, lùi ra sau, đồng thời nói, ta chỉ là vừa mới tính một cái mới phát hiện. Lão Giang làm người thật mẹ hắn thành công a. Đối thoại có chút nhảy vọt, Khúc Mạt có chút hồ đồ. Trịnh Hãn Phong nhìn lên trần nhà. Ngươi không hiểu hắn đến cùng băng qua bao nhiêu người. Khúc Mạt, nghe ngươi nói như vậy, Giang Tổng giống như là cái thánh nhân giống như. Không, hắn liền là tên hỗn đản. Trịnh Hãn Phong phản xạ có điều kiện nói xong, suy nghĩ một chút, tự giác lời này không có vấn đề gì. Thế nhưng hắn liền là giúp rất nhiều người. Có rất nhiều người nguyện ý mà lại cao hứng. Có thể vì hắn làm chút gì đó. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay. Của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.